Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hề Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hề Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm 2013 tại chùa Tịnh Luật. Buổi thuyết pháp hôm nay đó là hiệu lực cầu nguyện. Đề tài này đó là tại vì đa số các Phật tử thường thường đến các chùa là để cầu nguyện. Chùa là cái nơi đáp ứng những cái nhu cầu tín ngưỡng. Thường thường quý vị thấy đó là trong trung đạo nó có nhiều cái đạo tràng. Có những cái đạo tràng thường thường đa số chúng ta biết là cái chùa. Chùa là cái nơi Phật tử đến để mà thường thường quý vị Phật tử đến chùa làm gì quý vị? Cầu an, cầu siêu, cầu đủ thứ. Cầu an cầu siêu là chính thức, chưa kể là cầu an cầu siêu xong mà lén ra đứng trước bàn Phật cầu xin gì nữa không ai biết. Thì chùa là cái nơi để mà thường thường đến cầu nguyện. Nhà thờ cũng vậy. Còn những người mà muốn chuyên tu đó thì phải đến những cái nơi gọi là tu viện hay là thiền viện. Những cái nơi đó là những nơi chuyên tu, tu viện, thiền viện. Còn những cái nào mà muốn học Phật không á thì đến các nơi gọi là Phật học viện. Cho nên là có nhiều người đến chùa mà muốn học nhiều quá thì không có. Học vừa vừa thôi. Nhưng mà thường thường đó là chùa là cái nơi để mà đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng. Còn Phật tử nào mà đến các thiền viện đó là để tu thiền, hoặc là đến các tu viện khác để tu nhiều hơn nữa. Thì giờ chúng ta trở lại vấn đề cầu nguyện. Thầy thấy là quý vị Phật tử thấy chùa là đa số cầu nguyện nhiều. Nhưng mà cầu cái gì mới được? Đó, cái đó mới là cái vấn đề chúng ta sẽ bàn tới hôm nay. Thì vấn đề cầu nguyện, tiếng Anh là prayer. Thì con người đã biết cầu nguyện từ ngàn xưa rồi. Tức là từ thời khai thiên lập địa, con người đã biết cầu nguyện rồi. Tức là thời xa xưa đó, thấy trời nó gầm lên sấm sét, cái là con người sợ hãi không biết ông trời ở trên ông tính gì, ông muốn gì, cái vội vàng sợ hãi sụp xuống cầu nguyện, xin đừng có làm mưa dữ vậy. Đó. Thì cầu nguyện là cái gì? Cầu nguyện là một cái cách liên lạc của con người đối với đấng thần linh. Tại vì chúng ta ở đây đó, chúng ta có thể biết chúng ta rất là mỏng manh, con người rất là mỏng manh như con kiến vậy đó. Mỗi lần mà ở vùng này thì có hurricane, tức là những cái bão ngoài biển nó thổi vào là dân chúng làm gì quý vị? Bỏ chạy, di tản. Trên bị một tornado, bị hurricane, bị động đất, bị là con người chết liền. Cho nên người rất là mong manh, cái mạng sống nó rất là dễ mất. Trên con người đối với vũ trụ, con người rất là bé nhỏ. Trên mình có một cái gì nó hơn cái vượt ngoài cái tầm mức tầm thường mỏng manh bé nhỏ con người. Thì con người muốn vươn lên khỏi cái đó thì chỉ có một cách thôi là cầu nguyện. Tức là mình đi vượt biên thì không biết là có qua được không, thì mình phải làm gì? Lại cầu nguyện. Mình xin, mình đi làm tìm một cái chốt nào đó không biết người ta có nhận không. Bởi tại cái đó là sao? Nó beyond cái power của mình rồi, nó vượt qua khỏi cái tầm mức của mình. Cho nên mình không thể nào mà tiến xa hơn được, thì mình không biết làm gì, lại cầu nguyện. Nhưng mà cầu gì giờ? Cầu ai và cầu gì? Tới cầu ông sếp cho mình không được. Thì thường thường mình cầu cái gì? Cầu một cái sức mạnh nào đó nó cao hơn con người thì mới có thể giúp mình được. Cái chính của cầu nguyện là một cái phương pháp để mình đối thoại, truyền thông với các đấng thần linh. Chính vì vậy từ thời xưa con người đã cầu nguyện, cầu trời, cầu thần thánh tiên, thần đất, thần cây, thần gió. cái gì mà thấy nó mạnh hơn con người là cầu, nghĩ cái đó là một loại thần. Thì đa số các đạo giáo đều có cầu nguyện hết, không có đạo nào không có cầu nguyện. Đạo Chúa cũng cầu nguyện, đạo Hồi cũng cầu nguyện, đạo Khổng, đạo Lão, đạo gì cũng có cầu nguyện hết quý vị. Cầu gì? Cầu những cái vị thần linh của họ. Ấn Độ giáo cũng cầu cái vị thần linh của họ. Đạo Chúa cũng cầu Chúa, cầu Đức Mẹ, cầu các thánh của họ. Thì đạo Phật chúng ta cũng cầu nguyện. Thì vấn đề cầu nguyện nó quan trọng. Tại vì những người nào mà biết cầu nguyện đến các đấng thần linh đó, thì tự nhiên người ta cảm thấy người ta có một chút power hơn. Những người mà không biết cầu nguyện đó, thì ráng hết sức của mình thôi. Nhưng mà những người nào biết cầu nguyện đó, thì biết mình mức của mình chỉ tới đây thôi. Nhưng mà nếu mình cầu nguyện đó, thì may ra ở trên sẽ ban cho mình một chút xíu năng lượng, một chút xíu energy, một chút xíu power hơn, cho mình cảm thấy yên tâm. Quý vị có biết vậy không? Đó, khi là mình sắp sửa đi đâu, sợ gì đó, thì là một quan thêm Bồ Tát, là một cô khổ cô nạn, linh cảm ứng quan thêm Bồ Tát, cầu luôn không hết, miễn cầu gì cũng được đó. Nhưng mà khi đến đọc cầu đó, thì sao? Cảm thấy yên lòng. Quý vị có thấy vậy không? Cho nên cầu nguyện rất là quan trọng. Nhưng mà cầu được hay không là chuyện khác ạ. Nhưng mà cứ cầu định là. Thì những người nào mà biết cầu nguyện, biết phương cách cầu nguyện, thì tự nhiên họ hơn những người không biết. Phải vậy không? Cho nên khi quý vị nhà, quý vị những người chết, quý vị biết làm sao ta đưa ta về cực lạc, thì phải tìm người nào cầu nguyện. Tìm ai? Tìm mấy thầy, thì mấy thầy biết phương thức. Còn mình không biết, mình cứ để đó rồi Phật A Di Đà xuống làm gì đấy, không biết thưa bẩm một kiểu nào nữa. Cho nên cầu nguyện nó phải có một cái nghi thức cầu nguyện. Cho nên những người nào mà chuyên về những nghi thức cầu nguyện đó, đó thì trở thành một cái giai cấp giáo sĩ. Thế thì xưa với Ấn Độ nó có cái giai cấp đó gọi là giai cấp Bà La Môn, Brahman. Thì cái giai cấp đó là họ là cái giai cấp để chuyên môn cầu nguyện. Các đấng thần linh quý vị muốn gì thì tới họ nói tôi muốn có đứa con trai, đẻ 15 đứa con gái rồi không có đứa con trai nào hết, mà tính đẻ nữa nhưng mà lỡ ra 16 đứa thì chết lại con gái nữa, cho nên không biết, không bảo đảm cho ngừng. Phải tới gặp mấy ông Bà La Môn nói xin quý ngài cầu nguyện các đấng thần linh để cho con sinh ra để đẻ ra được đứa con trai nuôi dõi tông đường. Thì các vị Bà La Môn đó, họ là cái người để mà biết những phương cách cầu nguyện. Cho nên từ đó họ trở thành một cái giai cấp số 1. Ngay cả vua chúa cũng phải đứng dưới nữa. Tại vì vua chúa muốn đi sang bên nước bên láng giềng đánh á, thì cũng biết thắng hay không nữa, để phải tới mấy ông Bà La Môn xin các ngài cầu nguyện thần linh dùng để cho khi con đi đại trận đánh thắng nó. Người thấy không? Chính vì vậy cho nên tại sao giai cấp Bà La Môn từ xưa đến đó nó là giai cấp số 1. Kế đó là giai cấp thứ nhì, mới là đến giai cấp của vua chúa. Rồi sau nữa đến giai cấp buôn bán. Rồi cuối cùng giai cấp thứ tư là giai cấp công nhân. Thì giai cấp Bà La Môn là được xem như cao quý. Tại sao? Tại vì họ là trung gian giữa con người và thần linh. Mình là bình thường không biết làm sao liên lạc với ông trời, không biết làm sao liên lạc với lại thần linh hết. Muốn cần gì đó, xin gì phải tới gặp mấy ông Bà La Môn. Thì mấy ông biết cách cầu nguyện, cho nên mấy ông là giai cấp cao nhất. Đó, quý vị hiểu cầu nguyện, biết cầu nguyện chưa? Thì đó là cái lý do tại sao mà chúng ta nói tới cầu nguyện. Ở nguồn gốc cầu nguyện là như vậy. Bây giờ chúng ta đi tiếp là tại sao mình phải cầu nguyện. Tại sao? Như hồi nãy mới nói sơ sơ đó, là mình tự lực mình làm nổi. Tức là giờ nếu mà mình muốn cái gì đó là thường thường nếu mình biết mình làm được mình không cầu nguyện. Nếu mình làm được cái gì quý vị không cần nhờ ai hết, câu đúng vậy không? Quý vị muốn đóng đinh và quý vị có tay hay còn khỏe mạnh, quý vị có cái đinh, có cái búa, quý vị đóng được. Mà lỡ quý vị bị bán thân bất toại đó, tê liệt đó, muốn đóng đinh thì sao? Không được. Bán thân bất toại tức là còn một tay, bán thân tức là bị tê liệt nửa người đó quý vị. Thì thường thường quý vị đóng đinh thì phải làm gì? Một tay cầm cái búa, một tay kia cầm cái gì? Cái đinh. Bây giờ mình còn một tay thì sao đóng? Một tay cầm cái búa được, mà tay nào cầm cái đinh? Mà nếu tay cầm đinh thì tay nào cầm búa? Cho nên phải cần hai tay, không được thì phải nhìn ông đi qua bà đi lại làm ơn cầm dùng cái đinh dùng tôi, hay cầm dùng cái búa đóng dùng nó, phải không? Để cầu nhờ vả người khác. Nhưng mà cái đó là nhờ vả thường, nhưng mà nhờ vả cái gì nó siêu hình, tự mình làm được. thì lúc đó mình phải cầu nguyện. Cầu nguyện mình xin trợ giúp. Nói chung đó, cầu nguyện khi nào mình cầu nguyện là khi mình biết tự lực mình làm được. Giờ đúng về cực lạc, về đâu quý vị? Biết cực lạc làm chỗ nào về? Máy bay nào bán vé cho quý vị về đó? Máy bay nào bay tới đó nổi? Phi thuyền nào bay tới nổi đó? Không về được không? Không cách nào về được đó. Dù biết ở cực lạc là phương Tây đó, ở đó có Phật A-di-đà, có đầy hết Bồ Tát đó, sao về giờ? Không biết cách về. Ngay cả giờ quý vị biết nước này nước kia ở Việt Nam, biết nước Mỹ này sướng bay qua được không? Không được. Phải cầu cứu cái người bên Mỹ bảo lãnh cho đó, bên cầu cứu tiền bạc mua vé này nọ mới được, phải không? Cho nên tự lực mình đi không được, cho nên mình phải cầu nguyện. Thường thường quý vị biết đạo Phật đó, đạo Phật đó là đạo giác ngộ tự giác. Khi đức Phật tu thành Phật đó, ngài có cầu nguyện ai không quý vị? Ngài có cầu nguyện ai để cho ngài giác ngộ được không? Không được. Trên vấn đề giác ngộ nó không cầu nguyện được, khó lắm. Có những cái mình có thể cầu nguyện được, nhưng mà giác ngộ là không cầu nguyện được. Muốn giác ngộ phải tu, phải tự tu mới giác ngộ được. Nhưng có phải vì đạo Phật là đạo tự giác, tự độ, tự tu mà không có cầu nguyện, hay là có cầu nguyện? Cầu nguyện, đạo Phật có cầu nguyện không? Bằng chứng là quý vị tới chùa làm gì đấy? Người tới cầu nguyện mà, cầu an, cầu siêu. Đã. Thì đạo Phật có cầu nguyện, nhưng mà cái cầu nguyện của đạo Phật nó hơi khác với những đạo khác. Đó, cho nên đạo Phật là nhớ là đạo Phật là đạo giác ngộ. Cho nên cái sự cầu nguyện đó nó phải khác với những đạo khác, như đạo Bà Hai, đạo Bà Ba, hay là những đạo gì đó. Thì cái cầu nguyện của đạo Phật đó, những kinh đại thừa như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng gì đó là các cầu các vị Bồ Tát. Như kinh Phổ Môn đó, nói là khi nào mà quý vị muốn cái gì đó, muốn được cái gì đó thì cầu quan thêm Bồ Tát thì sẽ được phải hiện ra giúp cho quý vị. Thì kinh đại thừa vấn đề cầu nguyện là rất là phổ thông, không có gì đáng nói. Nhưng mà trong kinh Nguyên Thủy, tức là trong kinh Nikaya đó, thì có cầu nguyện, nhưng mà cái cách cầu nguyện đó là kiểu khác. Ở trong Nikaya đó, thì có cầu và nguyện, hai cái hơi khác nhau nhỉ. Cầu đó tức là cầu mong. Thầy phải thêm vô tiếng Anh cho quý vị thì quý vị dễ hiểu hơn. Cầu tức là cầu mong, tức là wish. Wish, I wish. Trong kinh Năm Tông đó, thì có cầu mong cho mọi loài được an vui. Thí dụ như trong kinh Từ Bi, cho quý vị ở đây không có biết kinh Từ Bi, nếu quý vị tin nó tụng những kinh Năm Tông, nhưng vị nào đã tu học được với Thầy Chí Siêu các khóa tu đó, thì quý vị nhớ kinh Từ Bi đó, hay là kinh Phước Đức, mấy kinh hay thường tụng đó. Thì trong cái kinh đó là cầu mong cho chúng sinh được an vui, hạnh phúc. Thì cái đó là mình cầu mong thôi, tức là mình wish, mình mong muốn như vậy thôi. Nhưng mà trong đạo Phật nó có một cái kế tiếp, đó là chữ nguyện. Chữ nguyện, nguyện tức là gì? Là hứa. Mà hứa ở đây là gì? Là hứa với mình. Nguyện tức là promise, còn có nghĩa là commit. Mình hứa với ai đó, mình nguyện ấy. Hứa, chữ nguyện tức là promise hay là commit. Đúng là commit hơn, tức là mình engage, mình xung phong ra. Tức nguyện là gì? Nguyện là quan trọng. Nguyện tức là tự phát tâm làm một cái điều gì đó. Ví dụ quý vị nguyện ăn chay, phải không? Chứ quý vị có cầu ăn chay không? Quý vị nói nguyện ăn chay hay là cầu ăn chay? Nguyện ăn chay. Nguyện tức là phát tâm, mình tự mình phát tâm ra làm cái gì đó gọi là nguyện. Chứ mình nói thôi tôi cầu ăn chay, cầu ăn chay biết bây giờ mới có. Cho nên cái cầu nó không thuộc mình, cái cầu nó là mình cầu bên ngoài thôi, nó tới tới không tới thôi. Nhưng mà cái nguyện đó, nó tùy mình, quý vị có hiểu không? Cho nên mình cầu được, nhưng mà mình phải nguyện nữa thì mới ra. Chứ cầu á, cầu trời khấn Phật là cho cầu trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, cái cầu vậy thôi. Thì khi nào nó nổi hứng, nó mây đen nó tới thì nó có nước, còn không thôi. Nhưng mình nguyện á, mình nguyện nếu mà không có nước á, là tôi phải tìm ra cho bằng được nước, lúc đó mình phải đi đào giếng. Đó, quý vị hiểu không? Cho nên đạo Phật cái chữ cầu nguyện đó, khác với cầu xin, đa số chúng ta lộn nhầm lẫn cầu nguyện với cầu xin. Đa số Phật tử hay cầu xin chứ không cầu nguyện, cái hiểu chưa? Cầu xin là cầu hơi khơi đó, chứ là mình không có make effort gì hết đó. Mình không có tự lực làm đóng góp cho cái công việc đó. Cầu xin là mình cứ xin không đó, ngồi nghĩa là xin 100% vậy đó. Ai cho thôi. Quý vị biết những kẻ ăn xin không? Nó ngồi ngoài đường đó, cứ giơ tay ra là cầu xin cái lòng từ bi của quý vị, ai cho thì được đồng thì lấy đồng, không có thôi. Nên cầu xin, cho chúng ta cầu xin đó, thì nó fail lắm quý vị, không biết có được hay không. Nhưng mà mình muốn chắc đó, thì phải có nguyện vô, thì ít nhất có 50% ở trong đó. Mình cầu mới không được đó, thì mình phải làm. Cầu xin là gì? Cầu xin đó là tự mình không làm gì hết, mà chỉ ngồi đó xin xỏ ơn trên ban cho mình những điều mình mong ước. Cầu xin là vậy. Ngồi cứ xin, cầu xin. Cầu xin Phật, cầu xin Bồ Tát cho con này, cầu cho con được trúng số, cho con được giàu sang, cho con được, cứ cầu xin vậy đó. Mà nếu không được thì mình làm gì? Hối lộ. Hối lộ là nghề của chàng hay nghề của nàng. Hối lộ là đi mua mấy này chuối nè, đi mua bông, đi mua bánh, đem lên bàn thờ cúng cho Phật, xong rồi lại vái vái cầu xin nữa. Cầu hoài không được khá làm gì nữa, thì tới mua nhiều hơn, đem tới để đầy hết. Trên đa số chúng ta chỉ biết cầu xin thôi. Mà cầu xin gì quý vị? Toàn là cầu xin cho cái ngã và cái ngã sở. Cầu xin cho cái ngã thì là cho cái tôi, cho cái ta, cho cái mình. Cầu xin cho tôi được cái này, tôi được cái kia. Mà mình thường thường cầu xin đó, nó free, it's free to ask. Cho mình cầu xin tha hồ, mình cầu xin cho con được khỏe nè, trẻ nè, đẹp nè, sống lâu nè, đủ thứ hết, cầu đã đời xong chứ hồi hồi tiếng có cầu gì được đó. Cầu cho mình đã rồi cái đó. Thôi giờ con cầu cho vợ con nè, cho con nè, chồng con được này được kia, cầu đã. Ngồi xong chưa tới giờ không ai nói gì hết, cái cầu nữa. Thôi cầu cho vợ chồng con cái, xong rồi cầu cho cha mẹ anh em của con nữa, cầu cho đủ hết. Cho nên cứ tha hồ cầu. Phật ở trên ông ngồi im, ông nói gì hết, cái mình làm tới, cầu tiếp. Cầu xong rồi, cái hồi xong mình nghĩ là Phật sẽ ok, cái đi về vui vẻ. Cái trời hoài không thấy FP gì hết. Ủa sao kỳ vậy? Đa số những người bình dân á, người ta chỉ đi tới chùa làm đó thôi quý vị. Phải vậy không? Những người không có học đạo á, người ta tới chùa chỉ cầu xin thôi. Cầu xin như vậy xong rồi thấy lâu quá, không thấy Phật trả lời hết. Không biết Phật trả lời bằng cách nào thì nó có một cách. Để ông biết ông Phật ông có chấp nhận hay không thì mình phải làm cái việc xin sâm. xin sâm mới quẻ, tức là có cái hộp để mấy cái lá sâm đó, lắc mình cầu xin xong thì mình lắc để coi ông có trả lời không, Phật ở trên có trả lời không, cái mình lắc. Mà quý vị biết cách lắc nha, không biết cách lắc nó văng tùm lum hết á, mấy cái sâm nó văng ra tùm lum hết. Phải lắc đều, hay là vừa cầu xin vừa lắc hồi tự nhiên có một cái sâm nó lú ra, phải lắc tiếp đến khi nó rớt xuống. Ô, tức là Phật trả lời mình rồi, nên nó lá sâm có được hay không. Đó là những cái cầu nguyện, nói đúng là cầu xin. Những hình thức đó là những hình thức từ từ nó biến đạo Phật thành cái mê tín dị đoàn. Ví dụ đạo Phật á, khi mình học đạo Phật đó, mình phải biết đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo chăm chú về cái vấn đề trí tuệ, khai mở trí tuệ, chứ không phải là cái đạo mà biến đệ tử thành những kẻ ăn mày, tức là chỉ biết cầu xin thôi, mình không làm gì hết. Trên cầu nguyện của đạo Phật là sao? Cầu nguyện của đạo Phật đó, là nó phải nương theo cái luật nhân quả, tức là khi chúng ta cầu xin, cầu mong một cái điều gì đó đó, thì chúng ta cũng phải phát tâm, tức là phát nguyện tham gia tạo nhân duyên và điều kiện để cái điều đó được thực hiện. Các vị hiểu không? Nhắc lại lần nữa, cầu nguyện của đạo Phật là sao? Là khi chúng ta cầu mong một cái điều gì đó, hay là cầu xin, quý vị muốn cầu gì cũng được hết á, thì chúng ta cùng lúc cũng phải phát nguyện, tức là phát tâm, tức là mình tham gia vào để tạo cái nhân duyên và điều kiện để cái việc đó được thực hiện. Tức là nói cách khác là 50-50, cầu 50 nhưng mà mình cũng phải bỏ vô 50, chứ không cầu không. Cầu không là bao giờ ra. Khi quý vị đi đánh bài đó, quý vị có phải đặt tiền vô không? Thì quý vị mới thắng được phải không? Quý vị đang đánh bài à, cho tôi đặt con số 5, rồi đứng đó chỉ, cái hồi nó quay ra con số 5, vậy hai tôi trúng rồi, quý vị, người ta có đưa tiền quý vị không? Không, quý vị đâu có đặt tiền vô đâu mà đòi gì. Thế giờ quý vị muốn đặt số 5 mà nó trúng rồi, quý vị phải làm sao? Phải bỏ tiền bao nhiêu đó thì người ta mới chung tiền bấy nhiêu đó cho quý vị, phải vậy không? Chứ không có vô casino mà cái chỉ không mà không được. Vì phải móc tiền của mình ra đặt vô. Thì khi mình cầu xin một cái gì đó thì trước hết mình cầu xin mà cái đó nó nhiều hay nó trở lại mình nhiều hay ít là tùy cái phần của mình. Mình bỏ ra nhiều hay ít. Cho nên quý vị cứ tới đứng trước mặt Phật cầu xin khai khơi, xin cho con cái này, xin cho con cái kia, lâu ngay, không bao giờ tới hết. Mình đâu để ra gì đâu. Cho nên người đời nó cũng biết thấy không được, chắc ông chịu cái đi mua nải chuối. Thì cái nải chuối mà bao nhiêu tiền quý vị? 5 đô hả? Hay 50 đô? 5 đô. Thì cùng lắm đó, thì nó trả lại cho mình cái phước cái 5 đô thôi. Mà quý vị biết mình chơi cái trần gian, đặt ra có 5 đô thôi, để đó cầu cho con được cả mua được cái tiệm 500 ngàn, rồi là chưa kể cho con trúng số 2 triệu thôi, nhẹ nhẹ thôi. Quý vị thấy mình trúng sinh vậy đó quý vị đó, cho nên để lại chuối 5 đô xong cái cầu đã cái mong nó trở lại vậy. Quý vị thấy nó hợp lý đâu, không hợp lý chút nào hết. Cho nên khi mà mình cầu xin cái gì đó thì mình phải tham gia vào cái đó. Quý vị hiểu cầu nguyện của đạo Phật chưa? Chứ là 50-50 chứ không phải là cứ ngồi đó ngồi chơi rồi xin này xin kia, không phải vậy. Cho nên cái sự cầu nguyện thì cầu là gì? Là mình nương vào tha lực bên ngoài, bên trên. Còn nguyện là gì? Đúng, nguyện là phải nương vào tự lực. Cho nên cầu nguyện nó đều có đủ tha lực và tự lực. Hiểu rõ chưa? Còn mà mình cứ ngồi xin không, tức là mình chỉ trên trời muốn cho không cho thôi. Nếu mà mình trên không cho thì mình phải đứng dậy, mình làm. Thế nên thầy phân tách cho quý vị hiểu chữ cầu nguyện, chỉ có 2 chữ cầu nguyện thôi, mình phải đi tìm hiểu sâu hơn chút xíu. Cho nên cầu là nương vào tha lực, là cái lực đó là từ bên ngoài. Và nguyện là mình phải tham gia, tức là tự lực. Và cầu đó là nó thuộc về ý niệm, tức là cái ý của mình khởi lên cái này, khởi lên cái kia. Còn nguyện á, tức là mình phải tham gia, mình thực hành, thì nguyện á là nó thuộc về thân và khẩu nghiệp, thân và khẩu nghiệp. Đó, cho nên trong này nó có cầu nguyện, nó phải có thân khẩu ý luôn. Ý mình muốn này muốn kia, mình muốn đủ thứ hết, muốn nhưng mình phải speak it up. Ví dụ mình muốn ông chồng chờ hoài ông mua cho mình nhẫn hột xoàn, cái ngồi đó một tối ngồi bên nói trời cầu nguyện anh mua cho em cái nhẫn hột xoàn, mở mắt ra không thấy ông làm gì hết, không biết gì hết, tức con phải làm gì? Mở miệng ra xin anh làm ơn mua cho em cái nhẫn hột xoàn. Anh nào làm gì? Phải nói ra cái ý của mình đó, nói ra miệng. Mà nếu mà mình nói tới nó lui cầu nguyện rồi, xong nói rồi ông vẫn chưa mua thì làm gì? Dắt tay ông mời ông ngồi lên xe chở ra khu Bel Air, có tiệm hột xoàn nào đó dẫn vô, chỉ anh làm ơn mua cho em cái nhẫn này. Nếu mà ông mua thì làm gì quý vị? Giận. Giận hả? Đúng rồi, giận. Hay lắm. Blackmail. Rồi, quý vị thấy chưa? Cầu nguyện là mình phải có cái ý đó khởi lên. Xong rồi quý vị mỗi lần quý vị cầu nguyện, quý vị vô cầu an cầu siêu, quý vị nhớ quý vị phải làm gì không? Quý vị vô đây quý vị ngồi im lặng hả? Quý vị làm gì? Tụng kinh. Quý vị tụng kinh, quý vị nói lên, phải không? Tụng cái bài kinh đó để mong rằng cái bài kinh đó chư Phật Bồ Tát nghe được cái bài kinh đó để mà trả lời đáp ứng cho mình. Chứ vì vô đây ngồi đến giờ cầu siêu ai nấy ngồi im ru à? Cầu thầm trong đầu được không? Không được. Nên mình phải nói là như mình hồi nãy mình cầu thôi, mình chưa có, nãy là mình cầu thôi, mình quý vị hãy còn thiếu cái gì? Cái thân nghiệp. Cái thân nghiệp, thân tức là cái nguyện đó, là nó phải có hai cái thực hành, tức là nguyện và cái thân của mình. Nhưng nhiều khi cái vấn đề cầu nguyện của mình nó không có kết quả. Tại sao? Là nữa đa số chúng ta chỉ cầu xin thôi, cầu xin xuông mà không làm gì hết. Chứ không bao giờ ra cái gì hết. Nên quý vị thấy cầu nguyện là phải ý, thân khẩu ý, hoặc là tự lực và tha lực. Kể cho quý vị câu chuyện hụ ngôn thôi về vấn đề cầu nguyện. Chuyện này đó có thể quý vị có thể biết, chuyện là thần thoại Hy Lạp. Chuyện đó là chuyện ông lão đánh xe và thần Hercules. Quý vị nghe thôi, tại chúng ta đạo Phật mà đâu biết về mấy cái kia. Thì câu chuyện là vậy, là có một cái ông, quý vị biết Hercules không? Người nào mà thời nay mà đi xem phim mới đó, thời nay mà phim sci-fi đó, là có những cái vị thần như là Zeus nè, Jupiter nè, những vị thần như là Athena hay là Cupidon, những vị thần Hy Lạp thời xưa đó. Thì Hercules đó, bố nó là God nhưng mà mẹ nó là người. Đó, tại thời xưa mấy ông thần của Hy Lạp thời xưa là mấy ông lâu lâu ở trên trời buồn tình cái đi xuống trần gian đó quý vị. Từ mà thấy dân chúng ở dưới này cũng có người đẹp đó, thì ông lấy xong đẻ ra nó gọi được con là Demi God, tên là phân nửa. Thì Hercules nó cũng được ông bố đó cầm nhúng vô cái, đem lên trời cái nhúng vô cái lò thuốc mà trường sinh của bên trên trời đó, cho nên Hercules rất là mạnh. Nhưng mà Hercules là phân nửa, là lai, tức là 50 thì trời, 50 là người, cho nên Hercules thích là sống ở dưới này hơn. Thì Hercules đó, chữ Hercules là quý vị biết Hercules chứ hả? Hercules là lực sĩ đó. Hercules là con bên Mỹ là nó có chữ S, Hercules phải không? Là nó viết chữ SC, còn bên Tây nó không có SC cho nên Hercules thôi. Thôi Hercules đi, Hercules, thôi tiếng Việt Hercules được rồi. Thì Hercules là vị thần rất là mạnh. Thế ông lão đó, ông đánh xe, thì ông lão này là đi xe ngựa có hai con ngựa kéo ông trước. Rồi những cái xe ngựa mà đóng bằng gỗ đó, rồi có hai cái bánh xe gỗ từ xưa đó, đi trên đường thì trời mưa. Giống như mùa này mùa thu đó, Houston mới mưa đó, đất nó lõm xuống. Thì ông đi trên con đường đất đó, thì nó có cái chỗ mà hãy còn vũng nước đó. Thì đi một khúc đó, thì có một chỗ đó, nó lõm xuống, bùn. Một cái bánh xe nó xẻ xuống, nó lún vào đường đất đi không được nữa. Rồi ông ngồi, ông cứu quốc hai con ngựa kéo quá trình không có đi nổi, tại nó lún xuống rồi đi đâu được. Rồi cái xe hơi của quý vị bốn bánh, tám ngựa, sáu ngựa. Người nào ngon lành nó thì sáu ngựa, người nào ngon hơn nữa thì tám ngựa. Tám mấy? Quý vị nhấn, xe chạy ngon lành lắm mà khi nó lún một bánh xuống là nhấn quý vị sao nó không chạy nữa, không chạy được. Thì ông này hai con ngựa quất tùm lum hết, ngựa kéo không nổi. Khi ông tức quá ông nhảy xuống coi cái gì thì thấy một bánh xe nó lún xuống cái đất. Chà, ông đứng không biết làm gì hết. Cái mày ông nhớ tới thần Hercules. Ông cầu nguyện. Cầu nguyện thần Hercules, tại nghĩ thần Hercules là người khỏe lắm. Tới nhấc cái xe ông là xong rồi. Thế ông đứng ông cầu nguyện thần Hercules tới làm ơn. Xin thần Hercules làm ơn tới đây để mà cứu con. Nhấc cái xe của con ra khỏi cái đống bùn này. Cầu may là quý vị. Cầu xin giống mình đó, cầu đại. Xưa này không đi chùa. Mà gặp chuyện cái cầu đại coi hên xui may đổi ông tới thì sao. Phật tử cũng vậy, thường thường không đi chùa đấy, khi có người chết mới tới chùa. Cho nên tới xin Phật A Di Đà, con thấy ông cũ mà cả năm chưa tới trình diện, chưa tới quy y nữa, cho nên đâu bao giờ các ngài biết mặt mình là ai đâu. Nhưng mà khi có chuyện thì chạy tới xin giống như ông già này nè, đứng cầu. Cầu ai, nhưng mà chư Phật Bồ Tát từ bi, đứng cầu là tới. Thì hẹn quyên tới thiệt, Hercules hiện tới hỏi ông cần gì. Thì ông lão này ông nói là: trời ơi, con mừng quá, xin ngài làm ơn nhấc cái xe của con ra khỏi cái đống bùn này. Hercules nói: oh no, tao không làm được. Thì ông nói, như vậy thì ngài làm được cái gì? Thì Hà Kiêu nói, ông phải làm. Thầy Hà Kiêu mới nói, bây giờ đó, ông phải chịu khó lấy cái vai của ông á, cúi xuống chỗ mà cái bánh xe đó, nâng cái bánh xe lên, vừa nâng dùng hết sức mình nâng cái trục lên, kê xuống nâng cái trục lên, và trong lúc đó là thì hô cho hai con ngựa nó chạy tới. Hồi trước nó thì cái xe nó đang chạy tới thì ngon lành, nhưng mà tự nhiên nó xè xuống vậy nè, thì chạy tới không được, nó cái này nó block rồi, nó cản rồi. Thì giờ ông này nâng cái bánh xe lên khỏi cái nửa bùn á, cùng lúc kéo ngựa hai kéo đi đó, thì phải có hai cái lực, lực đẩy lên, cái lực đi tới thì cái xe nó ra, còn mà lực đi tới không thì xe không ra, mà đẩy lên thì cũng không ra, phải hai cái lực, lực ống đẩy lên và lực con ngựa kéo tới thì xe nó ra khỏi. Thì ông thợ, ông lão này ông đi làm theo lời của Hà Kim nói, thì ông vừa mới nâng lên, ông ra cho hai con ngựa đẩy tới, xe đi ra khỏi cũng buồn dễ dàng. Ồ, ông mừng quá, ông cảm ơn thằng Hà Kim, Hà Kim biến mất. À, thế là ông vui mừng, ông vừa cưỡi ngựa vừa ca hát cảm ơn thằng Hà Kim. Mà tính ra nghĩ lại, Hà Kim có làm gì không quý vị? Ông làm hết, Hà Kim đâu làm gì. Nhưng mà Hà Kim có làm, làm gì? Dạy cho ông, dạy cho ông phải làm, chứ ta không làm. Thế ông làm thì Hà Kim dạy cho ông. Tại hồi trước, trước khi Hà Kim dạy thì ông ngu lắm quý vị, phải không? Không biết. Nhưng mà Hà Kim dạy xong thế ông biết. Cho khi ông cầu Hà Kim là gì? 50%. Nhưng mà xe đi ra được là ai làm? Ông làm 50% quý vị, phải vậy không? Rõ ràng vậy. Cho nên ở ngạn ngữ Pháp có nói câu đó là, xin lỗi quý vị, thầy nói tiếng Tây một chút nha. Em được thua dư tế đỏ, tức là anh phải tự giúp anh đi thì Thượng Đế sẽ giúp anh. Tức là quý vị phải ra sức, những người phải biết ra sức thì Thượng Đế mới giúp những người đó. Còn những người nào mà chỉ ngồi không mà xin á, thì Thượng Đế không bao giờ giúp hết á. Nên quý vị mà đi Ấn Độ đó, ở đây có ai đi Ấn Độ sang mà thấy kẻ ăn xin nhiều lắm mà về Ấn Độ đó, là những người đó là những người lười biếng, không có chịu làm gì hết á. Ai cho thì lấy, không cho thôi. Nó nói tới anh xin ăn đói hả? Tôi có cái job này là anh làm không? Ô, thôi thôi, không mệt lắm. Ngồi xin ăn nó khỏe hơn. Thấy không? Cho nên cái xứ Ấn Độ đó là không có khá, tại mấy người đó không có chịu, tại cầu xin không quý vị. Thì quý vị thấy vấn đề đó là phải 50%. Giờ trở lại vấn đề thực tế. Thực tế chúng ta nói, thường nói cái chuyện xa xưa, chuyện cổ tích, chuyện thần thoại, giờ nói chuyện thực tế. Thực tế là gì? Trong này có quý vị nào đi vượt biên không? Thì có những người đi vượt biên. Quý vị đi vượt biên thì quý vị vượt biên đó, thì trong số những người vượt biên đó, thì chắc chắn có những người cầu nguyện. Có nhiều khi mình không cầu nguyện, nhưng mà cái người nào trong đám nó cầu mình không biết, mình hưởng ứng ké. Thì người đạo Chúa đó, thì cầu nguyện. Cầu nguyện gì? Chúa và Đức Mẹ Maria. Còn mình đạo Phật thì cầu gì? Quan Thế Âm Bồ Tát. Và khi trên biển hiện ra một người nữ đó, thì người nào theo đạo nào thì nói là người đó. Tức là theo thuyền người nữ mà cứu thì nó mẹ con năm người khác, nó mẹ Maria, Đức Mẹ. Nhưng mà thật ra thì không biết là mẹ Maria hay con năm, nhưng mà được cứu, biết vậy thôi. Trong chùa thầy đó, có thầy đó, ông phát tâm xây cái đài Quan Âm. Thì không phải ông thầy đó, một ông Phật tử cho tới để nhờ cái vị thầy chi viên nó xây cái đài Quan Âm giùm ông. Thầy mới hỏi chuyện ông, thì khi ông đi vượt biên cũng vậy, ông được cứu sống, mà sống nhưng mà mẹ vợ với lại vợ ông chết. Trước khi đi vượt biên thì bà mẹ vợ của ông là luôn luôn cầu nguyện tụng kinh Phổ Môn và cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi khi vượt biên thì hai vợ chồng dắt theo bà mẹ vợ đi, thì bị hải tặc nó cướp tàu xong rồi nó đập đầu một người liền xuống biển. Thì ông này đó, ông biết là khi đi vượt biên đó, thì má vợ ông mới dặn hai vợ chồng là đi thì phải niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cứu giúp nhường cho mình. Nhưng mà vẫn bị hải tặc như thường, cả cái tàu nó chết, nhưng mà ông sống, ông được sống sót. Hải tặc đó là nó đập đầu một người nó liền xuống biển, nhưng mà không biết có người liền xuống nó chìm không vậy. Thường thường niệm xuống mình phải chết 3 ngày thì mới nổi, nhưng mà mới niệm thì nó chịu. Phải vậy không? Quý vị có ai đi vượt biên không? Tao không biết, quý vị qua đây hết rồi, đâu biết. Hả? Ai biết lỗi nổi hả? Nhưng mà nó bị đập đầu. Không, đương nhiên là mình biết lỗi thì nổi chứ. Nhưng mà đập đầu thì thường như quý vị đâu, không cần đâu. Quý vị không cần bị đập đầu nữa. Quý vị nhảy xuống piscine, hồ tắm rồi, nó chỉ mới nổi. Nó chìm. Nó chìm chứ, khi phải quậy thì nó mới nổi lên. Chứ nếu không, vị không làm hết thì nó chìm. Nó chìm đã đời rồi, 3 ngày nằm ở dưới nó uống nước đã rồi nó mới nổi lên. Thì nó đập đầu nó dựng ta xuống, ai cũng chìm hết. Mà ổng hên nó đập đầu ổng thì những người khác đập đầu thì chết, mà ổng đập đầu cho ổng né hay sao, nó đập mé nó chảy máu thôi, không ổng chết. Nhưng mà ổng rớt, bị ngâm hết xuống biển. Nhưng mà ổng nổi tại ổng chưa chết, chứ ổng ráng bơi. Nếu bơi ngoài biển không có gì hết là thôi, cũng vì sao? Thì cũng chết thôi. Không có gì để mà bơi hồi hết sức cũng chết rồi. Mọi người cứ là chìm hết. Cái ông cũng ráng bơi để cho đứng như sao. Cái mà hồi tự nhiên ông thấy có một cái giống như cái phao, mà phải cái phao, nó một cái xác người. Xác người nổi. Cái ông mình ngón bơi tôi ông chụp cái viện trên cái xác đó mà nó nổi, nó thành cái phao thiệt. Ông viện trên cái xác đó ông thở. Rồi ông cứ bồng bềnh 1-2 ngày đó. Thì sau đó hên con chiếc tàu đi ngang qua cứu được ông. Cứu được ổng xong kéo ổng lên rồi nó mới lật cái xác lại xem là xác gì. Thì lật lên đó là má vợ ổng. Nhưng mà hai cái lật lên xong rồi thấy mặt bà rồi đó, cái bà mới chìm xuống. Đó. Đó, các vị thấy không? Cho nên là ổng không biết ổng cảm động sao đó, cái khi ổng qua được tới Pháp rồi, cái ổng phát tâm chi tiền để mà cho chùa xây nguyên cái đài Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì khi mà những người đi vượt biên á, mà xin cầu xin xuông á, thì cũng vậy nữa. Xin xuông thì không được gì hết. Thì quý vị đi đánh bài cũng vậy á. Quý vị muốn thắng được cái gì, quý vị phải móc tiền của mình ra bỏ ra. Mà tiền của mình là gì? Là phước. Phước của mình là tiền. Người nào mà có tiền nhiều là người đó có phước nhiều. Người nào có tiền ít thì người đó có phước ít. Mà người nào không có tiền thì người đó không có phước. Chứ người nào mà đi vượt biên á, mà cầu xin cái gì đó thì người đó phải lấy cái phước của mình đặt cặp vô. Cho nên người nào cầu xin cái gì đó mà nó được á, mà nó thành á, mà nó linh á, nó đáp ứng được á, là biết là phước của mình nó mòn rồi. Tức là mình cầu xin cái gì á, mà nó ra cái đó á, mà cầu càng nhiều á, mà nó càng ra, nó là biết trong băng nhà băng phước của mình á, nó tiêu hết mấy cái đống đó rồi. Phải làm lại quý vị. Cho nên quý vị đừng tưởng muốn tha hồ cầu, người nào không biết đứng cầu ly à, không bao giờ thành hết. Đâu có phước đâu thành. Mà người nào có phước có cầu á thì nó thành. Thí dụ mình muốn xin cho con mua được cái căn nhà 500 ngàn đó để mà làm ăn buôn bán, mua được liền là biết là trong nhà băng phước của mình nó tiêu mất 500 ngàn rồi. Thế là làm ăn buôn bán xong phải lấy tiền đem tới cúng dường chùa để mà bỏ vô nhà băng phước lại quý vị. Vì không? Hôm nay quý vị học cái này đó là đừng tưởng cứ thế mà đứng cầu. Đã, không đã đâu. Cầu mà nó ra là biết mình mất phước rồi đó. Để cái phước đó nó được sai để anh chị, để nó manifest, nó hiện ra cái kia cho mình. Nếu quý vị trong tay quý vị muốn cái nhẫn hột xoàn 8.000 đô đây. Người ta tôi muốn cái này, được. Quý vị tới tiệm chỉ cái bà chủ tiệm, tôi muốn nhẫn hột xoàn 8.000 đô này nè. Bà nói ok, 8.000 đưa ra. Phải không? Thì quý vị phải móc 8.000 đô la ra đưa cho bà, thì quý vị sẽ có cái nhẫn hột xoàn. Ồ, có nhẫn hột xoàn, đã chưa? Đã không? Đã không? Đã thiệt. Người trong băng mất bao nhiêu? Mất 8.000 rồi. Đúng không quý vị? Chứ quý vị có vừa có 8.000 đô mà vẫn có nhẫn hột xoàn là quý vị ăn cắp rồi. Thì những người đi vượt biên á, thường thường á là phải xài cái phước của mình. Mà mình đi cùng cái tàu nào, người nào có phước á, người ta cầu nguyện nó được liền, nó suôn sẻ hết. Có nhiều khi phước của mình hay phước của ai trong đống nó bị không biết. Mà nếu người nào mà không bảo đảm mình có phước hay không á, tại ở Việt Nam mình là không rách áo ôm, đi xe ôm không có tiền nhiều lắm, tiết kiệm được mấy lạng vàng là chi hết, không có tiền. thì lúc đó phải làm gì? Mình không bảo đảm cho nhiều người đó, mới phát nguyện, xin nguyện cho con mà đi vượt biên được đó. Con sang bên đến Mỹ đó, con sẽ tới chùa cũng nhiều bao nhiêu tiền, hoặc là con sẽ cạo đầu, cạo tóc mấy tháng, là ăn chay mấy tháng gì đó, có không? Tôi biết có nhiều người tự nhiên thấy chùa tới muốn sao cạo đầu đi tu hả? Không phải đi tu. Này, tại con đi vượt biên, trước khi vượt biên con phát nguyện là khi mà qua được đến bên này nó thì cạo đầu ăn chay một tháng, tức là mình xin credit nhận đủ tiền, phải không? Quý vị bên này Mỹ nó cho mà, phải không? Mình không có đủ 8,000 phải không? Ok, thôi đã bẻ bỏ ra 3,000 thôi, nhưng mà 5,000 kia là trả credit, trả góp. Không, phát nguyện nếu mà mình chưa có đó, thì mình phải phát là bây giờ tôi chưa có, tôi sẽ làm để bù vô cái đó. Thầy lấy cái thí dụ này là phát nguyện, mà những trường hợp mà những người, bây giờ thầy trở lại con người này mà họ không hiểu, khi mình có phước đó, mình xin cái gì đó thì cái đó nó có thể ra mà cái phước mình nó mất. Và trường hợp mình không có phước, mình vẫn có thể xin được, nhưng mà mình hứa là mình sẽ làm, nếu mà nó ra được cái đó thì tôi sẽ trả sau. Con chưa trả trước liền rồi, con này chưa được trả sau. Và mấy người cho anh Giang bắt cá hai tay được mới trả được, nếu mà không được xù luôn tuyệt trốn. Thường thường mấy người đó phát nguyện sao, nói khi nào mà con vượt biên qua đến Mỹ hay là qua tới đâu rồi đó thì con sẽ ăn chay một tháng, rồi cạo đầu 3 tháng, rồi tới chùa làm công quả 2 năm gì đó, có hiểu không? Đó thì đó là một loại engagement, mình phải commit. Tôi không được cái đó, bây giờ tôi muốn cái đó nhưng mà không biết có đủ phước không, nhưng mà tôi hứa là nếu được tôi sẽ làm cái đó. Thì bên trên nó nói ô cái đứa này có bộ, thôi nó không có thì thôi, nó muốn vay nó trả góp thì cũng được. Thế là cầu nguyện là gì? Cầu nguyện tức là mình gieo cái nhân là mình chưa làm nhất. Cầu là mình phải gieo cái nhân, mình mong muốn, mình xin, mình mong muốn cái điều đó khởi trong cái ý của mình, tức là gieo cái nhân vào a la gia thức là chứa trong đó. Rồi nguyện á là mình phải thực hành, tức là mình tưới tẩm, mình đưa những cái nhân duyên đầy đủ vào trong đó, thì khi mà nó ra cái kết quả được, đó là sự cầu nguyện được linh ứng, được đáp ứng. Cầu nguyện nói chung là gieo nhân vào a la gia thức, và khi cái sự cầu nguyện đó nó được đáp ứng, nó hiện ra, thì đó chính là kết quả hay là sự chín mùi của tất cả những chủng tử như mình đưa vào, chín mùi đó trở ra. Cho nên cái sự cầu nguyện đó là phải luôn luôn nó hợp với luật nhân quả. Cầu nguyện của đạo Phật phải luôn luôn hợp với luật nhân quả, cho nên không thể đứng nói cầu nguyện khơi khơi được. Đức Phật bác cái đó, cầu nguyện khơi khơi là không có thành. Trong kinh Nikaya Đức Phật cũng có nói, có nhiều người không có hiểu cái đó cho nên nghĩ là Phật bác sự cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện nó có mà phải hợp với nhân quả thì được. Nhưng đấy là thầy giảng quý vị đó, quý vị thấy có lý không? Có những cái vô lý là vậy nè, trong kinh Nikaya Đức Phật có nói, các vị Bà La Môn thời đó họ hay cầu nguyện lắm. Tại Bà La Môn họ cái gì cũng cầu nguyện lắm đó. Ai cần gì cũng tới hỏi họ cái họ cầu nguyện là. Thì Đức Phật mới nói sự cầu nguyện của các ông không có thành. Cái Bà La Môn bực mình nói, trời ơi tôi cầu nguyện tôi là quý vị cần gì nói tôi, là tôi nói bên trên là cho liền à, mà Bà La Môn nào mà cầu mà cho liền à, quý vị phải trả tiền nhiều cho ông lắm à. Tại cầu linh, quý vị tới cầu Bà La Môn nào mà không thành á thì không trả tiền, ông cầu cũng có linh. Đức Phật mới kêu với Bà La Môn ra, Đức Phật kêu ra cái giếng, Đức Phật cầm cục đá lệ xuống giếng, rồi Đức Phật nói với ông là ông đứng như này cầu nguyện cho cái cục đá nổi lên dùng coi. Bà La Môn nhìn nhau lắp lòng nó, cho ông có khùng không, cục đá nặng vậy mà ông bảo tôi cầu nguyện sao nó nổi, ông nổi lên được không? Rồi Đức Phật nói vậy hả, ông cầu nguyện cũng được hả? Rồi thôi được rồi, Đức Phật mới lấy dầu. Quý vị nói dầu gì? Dầu gì cũng được á, dầu ô liu, dầu mè, dầu dừa gì đó, Đức Phật đổ xuống cái giếng. Đức Phật nói mấy ông mà đứng trên này nè, mấy Bà La Môn làm ơn đứng trên này nè, nếu mà cầu nguyện dùng cho cái dầu này nó chìm xuống dưới đáy được không? Mấy Bà La Môn làm gì? Thế cũng nhìn nhau lắc đầu, nói trời ông này ông hỏi cái gì kỳ cục vậy, dầu nó nổi lên trên nước làm sao mà cầu nó xuống được. Thì Đức Phật cũng nói cũng vậy, các ông đó nghĩ rằng mình cầu nguyện được cái này cầu nguyện được cái kia, nhưng mà các ông, chính các ông nói đá nó nặng thì nó phải chìm, các ông cầu cách mấy nó cũng không nổi lên, mà dầu nó nhẹ hơn nước, con cầu cắt mấy nó cũng không có thể chìm xuống được. Thì người nào làm ác thì họ gặp cái quả đó như vậy, thì các ông cầu cắt mấy nó cũng không có được. Không, quý vị thấy không? Đức Phật thời xưa Đức Phật dạy hay lắm. Nhiều khi Đức Phật không có nói tiếng mấy đồng hồ như thầy đâu. Phật kêu ra, mấy người thích cầu nguyện nó ra đây ra đây. Chỉ xuống cái giếng đổ, đều cũng đang cá tụng, nó câu đi, không được. Lấy dầu đổ xuống, nó câu đi, cho chìm, không được. Rồi xong, bà chức pháp xong rồi. Hết 5 phút, thời nay tại chúng sinh đó, trong đầu có sạn. Nên phải nói mấy tiếng đồng hồ, nói suốt ngày luôn. Nhưng mà cũng nhiều khi chưa hiểu nữa. Nên cầu nguyện của đạo Phật đó là phải hợp với là thành quả. Đó là nói về cầu nguyện. Trở lại có bị nhớ cầu nguyện không phải cầu xin, cầu xin là cái đó là hạng bét rồi, không có hầu xin. Về cầu nguyện tức là hạng trung bình, hạng thấp nhất là cầu xin thôi, lên khá bức là cầu nguyện, tức là 50-50. Cầu xin là chỉ ngồi đó xin 100%, còn cầu nguyện đó là biết tham gia 50%, là hạng trung. Rồi hạng cao hơn nữa đó là hạng đó không có cầu, hạng đó chỉ có nguyện thôi quý vị. Thì đó thầy giới thiệu với quý vị đó, sơ sơ ba ông rồi, là ông tên là A Di Đà, ông Quan Thế Âm Bồ Tát, ông hay bà cũng được, và lại ông Phổ Hiền. Đức Phật A Di Đà đó, ngài muốn cầu nguyện, ngài nguyện 48 lời nguyện, tức là I commit, phát nguyện cho làm 48 cái điều này. Để làm gì? Để xây dựng một cõi tịnh độ, một cõi cực lạc, để cho bà con cô bác tới ngồi chơi trên hoa sen. Nhưng quý vị quên mất điều, no free meal. Ai muốn tới cõi này đó là phải làm cái gì có điều kiện mới vô được, chứ không phải là chúng sinh mà cầu xin không là vô không được. Có hiểu không? Phật A Di Đà là nguyện làm tôi xây dựng một cái cõi đó thiệt là đẹp, như là hotel 5 sao hay là 15 sao. Nhưng quý vị biết không, hotel 5 sao đó mà ít tiền như mình dám vô không? Như hotel ở trên New York cũng phải 5 sao, nhiều sao hơn nữa đó. Nhưng mà nhớ đừng có tới ngàn sao nha. Hotel ngàn sao là nguy hiểm lắm. Hotel ngàn sao là ngủ ngoài vườn đó. Và nó nhìn lên là có ngàn ngôi sao ở trên. Khi mà quý vị vào một cái hotel mà đã được deluxe, nó sang trọng đó, thì quý vị biết làm gì không? Mất tiền thì mình là hao tài rồi. Nhưng mà mấy ông tỷ phú có sợ không? Không, họ thích vô cái khu đó. Còn mình cũng lựa gì? Lựa motel vô. Motel 6 à? Motel 8. Tại sao? Tại cái túi phước của mình nó ít quá. Mà mấy ông tỷ phú như Bill Gates hay là Warren Buffett hay là Steve Jobs chết rồi. Mấy tỷ phú đó, là khi họ đi đó, là họ phải đi tương ứng cái phước của họ. Họ có vô motel giống mình không? Không, mình không gặp họ trong đó. Hotel một ngày mấy ngàn đô họ coi như thường vô, nó sẽ là sang trọng. Thì cái cõi cực lạc á, nó giống như là cái hotel 15 sao. Quý vị vẫn vô được, mà quý vị phải có phước không? Mà không có phước thì 50%, ít nhất là 50% rất là nhiều. Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện. Nguyện thôi làm cho chúng sinh vô, cầu chúng sinh làm cho mình. Quan Bồ Tát có 12 lời nguyện. Những lời nguyện đó là những lời cứu khổ chúng sinh, chứ không cần ai cứu khổ mình. Còn chúng sinh thì cần người khác cứu mình. Vậy khi người ta cầu cứu thì mình lơ đi, nói tôi bận lắm, mắc kẹt cuối tuần này đi đám cưới, cuối tuần này đi đám hỏi, cuối tuần này đi họp. Nhưng mà nếu khi mình cần đó, thì mình cầu cứu người ta, năn nỉ người ta, có người thấy không? Rồi đến Phổ Hiền Bồ Tát đó, thì Ngài cũng 10 lời nguyện. Nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát thì nó nhiều quá, nhiều đủ thứ, nó bao hết. Và nói chung là nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát là cái nguyện tu hành để mà tự độ độ tha. Giờ chúng ta sẽ sang tới cái phần những cách cầu nguyện. Ở đây đó thì sơ sơ là 4 cách ăn chơi thôi, không thể thấy tùy quý vị. Thì thường nó cầu nguyện nó có cái gọi là khấn nguyện. Khấn có bị khấn không? Cầm nhang lên là vái vái vái. Khấn nguyện hay vái cũng được. Đã khấn nguyện là gì? Là chỉ có van vái cầu xin. Khấn nguyện thì quý vị biết rồi, cái này là thường thường khi thầy nhất là tới những cái chùa mà người Trung Hoa đó, người Trung Hoa họ hay khấn nguyện van vái cầu xin lắm. như là bên chùa bên Pháp vậy, mỗi lần họ tới đó, họ cầu xin đó, thì họ thắp nguyên bó nhang luôn quý vị, chứ không có thắp một hai ba cây nhang đâu, thắp nguyên bó để cho nó linh hơn. Tại vì thắp nhang nhiều, họ nghĩ thắp nhang nhiều đó, thì khói nó bay tụ luôn hết, thì nhiều ông Phật, nhiều Bồ Tát ngửi thấy. Còn thắp bằng cây đó, có một ông ngửi thấy rồi, không bảo đảm ông giúp. Thắp thì là nhiều, thì nhiều ông giúp hơn. Thì mỗi lần mà họ thắp nhang vậy xong, họ khấn xong đó, là mấy sư cô lén lén điền sau nhấc ra cái dí vô nước làm ra ngoài để cho nó chống chứ. Thắp nguyên bó không mà quý vị, là khấn nguyện. Thứ hai là chú nguyện. Chú nguyện là gì? Chú là chăm chú, định tâm, phát ra những cái ý tưởng mà đúng là những ý tưởng lành, hướng về cái đối tượng. Đây là những cái mà bên quý thầy bên Nam Tông hay làm. Thì quý vị cúng dường cho các ngài xong á, thật sự cũng dường bữa ăn hay là gì đó đi khất thực, thì cúng dường xong thì các ngài đứng lại chú nguyện, xin hồi hướng công đức cúng dường của gia chủ, cầu cho gia chủ này được mạnh khỏe, bình an, giàu sang cái gì đó. Tức là ngài định tâm gom tất cả cái tư tưởng lành đó chuyển lại cho cái người đó, chú nguyện. Mình cũng có thể chú nguyện cho cái ly nước. Quý vị thấy kiểu như là quý thầy làm bát ấn, là mỗi lần mà ăn, quý vị có thấy trong chùa mà thọ bát xong rồi cái thầy chú nguyện đó, đọc cho đại bàng kim sĩ điểu đó, đọc thần chú xong rồi chú bỏ nó vô đó, uống vô cái ly nước xong rồi kêu chú tiểu đem ra để ngoài đó, để cho đại bàng kim sĩ điểu tới. Cái đó là chú nguyện, chăm chú cho nó vô. Rồi kế tiếp nữa đó là cái khấn nguyện chú nguyện rồi, kế tiếp đó là cầu nguyện lớn tiếng, hay là nói cách khác là cầu nguyện tập thể. Là khi mà quý vị cầu an cầu siêu, quý vị tới vị tụng kinh, rồi quý vị đem hết tất cả các loại lời kinh đó hồi hướng, đó là tụng kinh cầu nguyện. Đó là một cách cầu nguyện, cầu nguyện tập thể. Kế tiếp nữa đó, sau cùng đó là cầu nguyện thầm, không có ai biết hết. Cầu nguyện thầm, mà muốn cầu nguyện thầm không phải ngồi nói không, mình phải ngồi thiền, tịnh tâm cho tâm mình lắng xuống, xong rồi mình mới khởi cái lời nguyện đó, lời cầu nguyện đó. Khi mình mà tâm mình nó không lắng đó, mình cầu nguyện nó không thành, có hiểu không? Cho nên khi mà mình làm một cái gì đó đối với đạo Phật đó, là phải có cái sự trí tâm, trí tâm thành tâm cầu nguyện, hay trí tâm đảnh lễ. Tức là cái tâm của mình nó phải lắng xuống, thì mình gửi cái message đó nó đi lên trên khắp giới được. Này, lấy cái thí dụ cho quý vị, khi quý vị có nghe radio không, radio á, mà quý vị đứng gần chỗ nào nó có làn sóng nhiều quá, nó lung tung hết, bao nhiêu người cầm cell phone hết đứng gần cái radio của mình, nó lấy cái làn sóng đó, nó theo sai lông, nó va chạm đó, mình bắt hoài không được, nó bị nó đè ngoài. Mình bắt lấy người mà cell phone đi ra chỗ khác, tắt hết cell phone đi, để những làn sóng kia nó đừng có nhào vô. Quý vị nào về nghe radio đó, mở radio lên, người kế bên đồng cầm cái cell phone đứng nói chuyện gì đó, thì những cái làn sóng nó ụp vô, nó làm nhòa cái, phá cái làn sóng kia cho mình nghe không được. Thì khi mà tâm mình đang buồn, giận, phiền não lung tung hết, mình cầu nguyện á, thì cái tiếng cầu nguyện của mình nó không có thoát ra khỏi cái vùng mây mà ồn ào đó, thì nó không có lên nổi, nó không có access nổi cái cõi của chư Phật Bồ Tát. Ở đây cũng vậy nha, quý vị nghe thầy đang giảng này, quý vị mới ngồi im hết, quý vị nghe thấy giọng thầy thôi. Bây giờ cả đám này người nào cũng ngồi hót hát rồi nói chuyện cũng dùng hết, thầy nói hồi cái tiếng thầy tự nhiên quý vị không nghe được nữa, có vậy không? Nên khi cái lời cầu nguyện của mình đó mà muốn đi lên trên cõi trên đó, để mà nó cảm ứng, nó siêu việt cái thế giới loài người đó, thì tâm của mình phải lắng xuống, rồi mình khởi cái lời cầu nguyện đó, cái lời cầu nguyện đó nó mới đi lên được, nó thoát ra khỏi cái vùng đó mới lên trên được cõi của chư Phật Bồ Tát, sang một cái trình độ tâm thức khác. Tại sao có những cái điều mình cầu nguyện không thành, cái mình tới mình nhờ ông thầy đó cầu nguyện dùng, thầy nói được rồi thầy cầu cho, ngồi xuống định tâm 5 phút là bấm cái thầm, tâm thầy nó lắng rồi, xem cái message cho đi là đi liền. Còn mình nó trời ơi, mình nào là lo chồng, lo vợ, lo công việc, và lo đủ thứ chuyện hết, mà cầu nguyện thì những cái tư tưởng của mình nó lăn tăn rồi nó biến mất, nó không có đủ focus, không có đủ mạnh để mà nó đi lên, hiểu không? Cũng là câu thần chú đó, mình đọc Umbala nó không thành, và nhờ mấy thầy Tây Tạng tục Umbala cái thành liền. Tại sao? Tại cái khi mà các ngài chỉ chú tâm nó lắng, còn mình chỉ chú tâm thì nó loạn, nó không ra. Đó là những cách cầu nguyện. Rồi chúng ta đi tiếp. Cầu nguyện cho nhiều nhiều thứ vậy. Thầy chỉ siêu quầy nó nhiều thứ quá, rồi cầu nguyện chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Cầu cho con mạnh khỏe là xong rồi. Thầy còn phân tách nhiều quá vậy nữa. Thầy phân tách ngồi thấy cầu nguyện của thầy rắc rối quá. Thầy nói hồi cái ai thấy nạn hết muốn cầu nguyện. Thầy không nói thì trước giờ thấy cầu nguyện dễ quá. Mà giờ thì đi nghe thầy chỉ siêu giảng cầu nguyện xong về thấy khó quá. Trầm sang những điều cầu nguyện. Hồi nãy là cách cầu nguyện, giờ những điều cầu nguyện. Cầu gì? Cầu an, cầu siêu, cầu trẻ, cầu đẹp, cầu giàu, cầu hạnh phúc. Thì thầy nói về cái kinh Thánh Cầu. Kinh Thánh Cầu là kinh thứ 26 của kinh Trung Bộ, Trung Bộ Kinh. Quý vị nào muốn biết những cái này đó thì quý vị lên website của thầy, thầy giảng cái kinh Trung Bộ đó. Trong đó là có rất nhiều kinh, thì trong đó có kinh Thánh Cầu. Thì trong đó Đức Phật nói là có hai loại cầu Đức Phật dạy cho các đệ tử, các tỳ kheo. Đức Phật dạy có hai loại cầu xin. Một loại là Thánh Cầu và một loại là Phi Thánh Cầu. Giờ nói Phi Thánh Cầu trước. Phi là không phải. Phi Thánh Cầu tức là sự cầu không phải thích hợp với các bậc thánh. Phi Thánh Cầu là cái gì trong kinh, thì nói kinh trước, cách nói của kinh trước. Phi Thánh Cầu là gì? Là cầu những cái sinh già bệnh chết, sầu ưu khổ não hiểm ô. Đó là Phi Thánh Cầu. Còn Thánh Cầu là gì? Là cầu thoát ly sinh tử. Trong kinh thì nói vậy thôi. Lặp lại nha. Phi Thánh Cầu là cầu những cái sinh già bệnh chết, sầu ưu khổ não ô nhiễm. Còn Thánh Cầu là gì? Là cầu những cái không sinh già bệnh chết, sầu ưu khổ não nhiễm ô. Thì tóm lại đơn giản, Thánh Cầu là cầu thoát ly sinh tử. Nghe nói vậy cũng chưa có rõ lắm. Thì thầy dịch lại theo cái tiếng con người cho quý vị. Dịch lại tiếng con người, tiếng bình dân. Thì Thánh Cầu là gì? Là cầu những cái tầm thường của thế gian. Có vậy thôi. Tầm thường thế gian là gì? Là những cái đó nó thuộc về vật chất của thế gian. Nó hữu hình thì hữu hoại. Thì đó là gì? Là những cái chúng ta đa số thường cầu. Cầu khỏe mạnh, cầu sống lâu, cầu giàu sang, cầu đẹp đẽ, cầu hạnh phúc. Thường là mấy cái đó. Cầu cho khỏe, không có bệnh. Không có bệnh này đi chơi, đi nghỉ hè, ra đám cưới. Sống lâu để làm chi? Để chăm con, trông chắc, trông chít. Chết mà không thấy nó. Cầu giàu sang có tiền đi xài bậy. Cầu hạnh phúc. Hạnh phúc này, hạnh phúc tức là gì? Cầu tìm được người nào yêu thương mình, không bao giờ ly dị bỏ bê mình. Đa số mình cầu những cái đó. Đối những cái đó, đó Phật gọi là phi thánh cầu, những cái cầu thuộc về thế gian. Là thánh cầu là gì? Là cái Phật nói đó, là những cái không sinh già bệnh chết. Nhờ thầy phải dịch lại đơn giản là cầu những cái điều cao thượng xuất trần, cầu những cái gì nó siêu việt khỏi cái thế giới loài người này. Con người này có gì thế, chỉ có cầu bấy nhiêu đó thôi. Cầu toàn những cái mà sức khỏe, là sống lâu, hạnh phúc, toàn là những cái thuộc về vật chất thế gian thôi. Và vật chất thế gian thì nó phải vô thường và hoại diệt. Và khi nó mất, nó sẽ hoại diệt thêm ánh đau khổ. Giờ thánh cầu là cầu những điều cao thượng xuất trần. Cầu cái gì? Trước hết là phải cầu trí huệ. Phải cầu trí huệ. Vì có trí huệ đó, mình mới hiểu được tại sao mình đau khổ phiền não. Cầu trí huệ là gì? Làm sao? Tức là bắt đầu đó, mình phải tập tìm hiểu tại sao mình sinh ra đời này. Sinh ra đời này để làm cái gì? À, trí huệ đầu tiên quý vị chỉ cần như vậy thôi. Cầu trí huệ là tìm cách tìm hiểu tại sao mình sinh ra đời này. Mình nên giờ ngồi ở đây chơi vậy đó. Rồi tại sao người lấy chồng, lấy vợ, đi làm, người đau khổ, phiền não, đủ thứ hết. Mà sao mình khổ dữ vậy đó? Thì tìm hiểu những cái đó. Tìm hiểu tại sao ta đau khổ. Đau khổ vì gì? Vì vợ, chồng, con cái, của cái, vật chất. Và kế tiếp nữa phải tìm hiểu tại sao, làm gì để mình hết khổ này, để thoát khỏi cái sinh tử này. Chỉ đặt những câu hỏi đó thôi, từ từ nó sẽ, những câu hỏi nó sẽ dẫn mình đi tìm câu trả lời. Và cái sự đi tìm câu trả lời đó chính là nó dẫn mình đi tìm trí huệ. Phải vậy không? Đức Phật cũng vậy, Đức Phật bắt đầu vậy thôi quý vị. Đức Phật tìm hiểu tại sao mà con người lại sinh già bệnh chết vậy? Giờ mình có sinh già bệnh chết không? Có, chưa, chưa giờ làm sao? Hỏi vua cha cách nào trả lời không? Vua Tịnh Phật trả lời không được thì Đức Phật làm gì? Phải mình đi tìm lấy. Đi tìm. Đi tìm cũng vậy, đi họ học hết các thầy, các đạo sư, nếu ông đạo sư trả lời không được, cuối cùng cũng làm gì? Tự mình ngồi xuống gốc cây Bồ Đề tìm lấy. Và cuối cùng tìm ra. Tìm ra thì giác ngộ thành Phật. Cho nên quý vị ở đây á, quý vị muốn tìm giác ngộ, tìm trí huệ đó, bằng cách chỉ đặt mấy câu hỏi đơn giản vậy thôi. Tại sao mình bệnh vậy? Tại sao nó không bệnh? Bà con có bác sống mạnh quá, đi ăn chơi không, mình bệnh quá nằm nhà. Thứ bảy chủ nhật người ta đi chơi mình nằm nhà khổ quá. Tại sao mình bệnh vậy? Tìm hiểu những cái đó. Và bây giờ ta tạm ngừng ở đây, rồi chiều nay thầy sẽ tiếp tục vào phần 2. Rồi thôi giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện hy đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành Phật đạo.